Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thương nghiệp quỷ tài Dương Ngự Slowpoke 1000 Zenga canh. Dương Ngự, ngươi không thể lại phá sản a, thật vất vả vượt qua không phá sản cuộc sống hạnh phúc. Lần này, nhất định không thể phá sản. Dương Ngự vĩnh viễn không phá sản. Món tiền nhỏ tiền chỉ có thể chảy tới túi tiền ta trong. Không thể tùy tùy tiện tiện chảy ra đi. Cố gắng lên Dương Ngự. Ngươi có thể. Dương Ngự chiến ý càng thêm dâng trào. Trước tiên đem lớp huấn luyện miếng quảng cáo làm lại nói. Miếng quảng cáo muốn dán lên hấp dẫn người ảnh chụp đúng không? Còn muốn có đủ loại có thể làm cho các học sinh cảm thấy nội tâm lửa nóng. Dâng lên khống chế không nổi nghĩ muốn ghi danh dục vọng. Cứ như vậy vui sướng nói định. Dương Ngự trực tiếp P1 chương Gyarados hình ảnh. Sau đó thêm vài câu chạy nhanh báo lại danh. Mang lên chính mình tư nhân số điện thoại. Lúc này, Dương người đánh xe bên trong động tác dừng lại. Đây chính là chính mình tư nhân số điện thoại. Không nên, cũng không thể loạn truyền đi. Quỷ mới biết này số điện thoại nếu vừa truyền ra đi gặp suất cái gì nhiễu loạn. Điện thoại quấy giày muốn là đêm khuya đánh tới, vẫn có muốn hay không hào hào học bài. Toán, đến lúc đó lại mua một cái mã số là được. Dương Ngự cảm giác chính mình chuẩn bị cho tốt hết thảy. Thậm chí ngay cả quảng cáo từ đều muốn hào. Mặc kệ chúng ta lúc trước có phải hay không bằng hữu, chỉ cần ngươi báo cái này, chúng ta liền là bạn tốt. Liền đang chuẩn bị đi tìm đóng dấu điếm, đóng dấu miếng quảng cáo. Sau đó đem những cái này miếng quảng cáo tất cả đều phái đưa ra ngoài. Nghênh đón nhân sinh đỉnh phong thời điểm, Văn Nhân Phương Thần điện thoại đánh tới. Dương Ngự, ngươi nhanh chóng trở về. Chúng ta phòng ngủ lầu nhanh chịu không được. Gì? Dương Ngự đánh giá thấp chính mình một lớp huấn luyện trong trường học lực ảnh hưởng. Đặc biệt là đang đối chiến bên trong đánh khóc nữ giảng sư về sau. Đánh khóc muội từ lớp huấn luyện muốn sinh. Đi, phải đi, không thay đổi mạnh mẽ đánh như thế nào khóc muội tử. Ta đang đối chiến bên trong thiếu chút nữa không có bị muội tử đánh khóc. Chúng ta hệ trong muội tử đều tốt mạnh mẽ. Đều ta báo lớp này, ta về sau cũng phải như Dương Ngự học tập. Cái này ban báo danh có điều kiện gì mà, mặc kệ bao nhiêu quý, ta nhất định phải tham gia. Đây chính là nhận thức Dương Ngự cơ hội tốt. Trở lên là nam sinh bên trong thảo luận, phía dưới là muội tử giữa thảo luận. Bọn tỉ muội nói như thế nào, ta nghĩ đi thử một chút bị Dương Ngự đánh khóc tư vị. Hiện tại như thế nào đều lưu hành lên. Tính ta một người, ta cũng muốn bị đánh khóc a. Anh kỳ quái, xem chiêu, không cần phải Dương Ngự tới đánh khóc ngươi. Chúng ta trước hết đem ngươi đánh khóc rồi. Nữ hiệp tha mạng, mọi người nghe nói mà. Anh lời nói chuyên nghiệp những cái kia nam sinh, cư nhiên vọng tưởng báo danh lớp này đánh khóc chúng ta. Xem ra bọn họ là không biết mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cho là mình là Dương Ngự a. Đương nhiên là lựa chọn báo danh. Đánh khóc nam sinh. Dương Ngự rốt cục tới thấy được Văn Nhân Phương Thần vừa mới tại trong điện thoại theo như lời. Phòng ngủ lầu nhanh chịu không được là có ý gì? Điểm này đều không có khoa trương. Đây đều là người. Nhiều người như vậy. Ta đặc biệt sao vẫn làm cho cái gì miếng quảng cáo a? Dương Ngự vô cùng giật mình mà nhìn phòng. Ngủ cao ốc dưới lầu tình huống. Thậm chí có chút bắt đầu ra đầu run lên. Các vị đồng học thỉnh an tĩnh lại. Dương Ngự lớp huấn luyện báo danh thông đạo đã ở trường học website game chính thức khai thông. Nghĩ muốn ghi danh tham gia đồng học. Tại hôm nay buổi chiều 17 giờ đúng tham dự báo danh. Cụ thể danh ngạch chưa xác định, nhưng quả thật có hạn. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông thanh âm từ trên không truyền đến. Đồng thời, hiệu trưởng bên người còn có mấy vị ngồi ở Pixo trên người ký túc xá bảo an. Hiệu trưởng tới, 5 giờ chiều chuông vậy sao? Dương Ngự buông lỏng một hơi. Hiệu trưởng xuất hiện quá kịp thời. Quả thật rõ ràng Dương Ngự lúc này khẩn cấp. Mọi người đi về trước đi. 5 giờ chiều chuông, báo danh thời gian, không gặp không về. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông đón đến ký túc xá bên này đệ tử tụ tập lại muốn ghi danh tin tức này. Thời điểm, xác thực chấn kinh một chút. Hắn còn là trong trường học lần đầu tiên gặp báo danh nhiệt tình cao như vậy lớp huấn luyện. Thế nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, này không phải là không có nguyên nhân. Dương Ngự thực lực không thể nghi ngờ. Dương Ngự, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nhìn thấy phía dưới Dương Ngự, đồng thời mệnh lệnh Pixo dừng lại tại phụ cận, hướng Dương Ngự vẫy tay. Hiệu trưởng, lần này may mắn ngài tới khống chế tình cảnh. Dương Ngự thả lỏng, hắn đối với cái này cái lớp huấn luyện hảo ba, hoàn toàn đánh giá thấp các học sinh nhiệt tình, một chút cũng không có chuẩn bị. Dương Ngự, người chưa cùng trường học Tinh Anh Liên minh phó hội trưởng giảng mà. Cụ thể báo danh thời gian, báo danh nhân số, còn có phí báo danh dùng. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lắc đầu, này không có cái gì. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên vì cái gì Dương Ngự không có cùng phó hội trưởng bọn họ sớm rằng. A, nhìn xem Dương Ngự biểu tình, hiệu trưởng trong nội tâm minh bạch, đoán chừng là cầm đến sân thi đấu cái chìa khóa về sau quá kích động. Có một số việc vẫn không có nói rõ rõ ràng, liền trực tiếp bỏ chạy đến sân thi đấu đi, sau đó trông thấy sân thi đấu một mảnh hỗn độn, sẽ tới tìm hắn. Hiệu trưởng, ta còn tưởng rằng những cái này, giống như là ta tự mình một người ngồi ở chỗ kia chiêu sinh kia mà. Dương Ngự lau lau trên trán mồ hôi, dường như ồn ào đại ô long. Nào có như vậy chiêu? Này đều cái gì niên đại? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông có chút im lặng. Spencer phó hội trưởng không phải là cho ngươi phát tin tức để cho ngươi nói với hắn báo danh cũ. Thể quy tắc chi tiết sao? Như thế nào ngươi không có trông thấy sao? Ta lúc ấy đi làm quảng cáo, khả năng không có trông thấy. Dương Ngự không có ý tứ gãi gãi đầu, mặt thật là đỏ. Quảng cáo, chiêu sinh quảng cáo. Hiệu trưởng kinh ngạc, làm tốt mà, mình làm, có thể cho ta xem một chút. Dương Ngự nơm nớp lo sợ địa đưa ra trong tay mình bản nháp. Mặc kệ chúng ta lúc trước có phải hay không bằng hữu, chỉ cần ngươi báo cái này, chúng ta liền là bạn tốt. Dương Ngự, ngươi thật đúng là quảng cáo quỷ tài a. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông từng câu từng chữ địa đọc lên phía trên quảng cáo từ. Lượn quanh có hào hứng mà nhìn phần này quảng cáo bản nháp chủ nhân Dương Ngự. Sau đó trả lại cho hắn, báo danh trang đầu có thể dùng cái này. Ngươi giao cho trường học Tinh Anh Liên minh người đều có thể. Bọn họ sẽ giúp ngươi làm. Hắc hắc hắc, Dương Ngự gãi đầu cười rộ lên. Trường học dựa theo tân sinh bài vị chiến thứ tự, mỗi tháng hội cho các ngươi đơn độc chuẩn bị một phần Pokemon bồi dưỡng tài nguyên. Qua ấy ngày sử dụng phát đến các ngươi trên tay. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông bổ sung. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Thốt ra. Hiệu trưởng, đệ nhất danh có bao nhiêu tài nguyên? 5 vạn Pokemon tệ vật tư tài nguyên, bao gồm chút ít ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương. Hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương cùng với phổ thông phẩm chất năng lượng khối lập phương, yên tâm, không có chúng đang lúc thương lượng lợi nhuận chênh lệch giá. Dương Ngự nghe được hiệu trưởng, trong giọng nói tức giận trêu chọc. Bất quá tại món tiền nhỏ tiền trước mặt, Dương Ngự ra mặt đầy đủ dày, lại là tuyệt bút bồi dưỡng tài nguyên, đủ cá ướp muối vương ăn thật ngon một bữa. Ngày mai cho các ngươi ký túc xá cao mậu đến chỗ của ta một chuyến a. Vốn cho các ngươi phụ đạo viên thông báo, bất quá nếu như ta, trước hết cùng ngươi nói, khác không có việc gì, bất quá a. Với tư cách là một cái trưởng lão tình bạn nhắc nhở. Chiêu sinh thời điểm, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc công trình bằng gỗ chuyên nghiệp đệ tử. Hiệu trưởng thu hồi Pixo, đồng thời gọi xuất Alakazam, thuấn gian di động, chiêu sinh thời điểm, suy nghĩ một chút công trình bằng gỗ chuyên nghiệp đệ tử. Dương Ngự nghe sững sờ, đột nhiên, cả người trên mặt trồi lên một tia kích động ửng hồng. Hiệu trưởng thật sự là người tốt a, công trình bằng gỗ chuyên nghiệp đệ tử, quả thật chính là miễn phí. Sức lao động a, ta thích, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.